Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Xuân Vãn Thu Âm, thiết trụ có bao nhiêu cân lượng, Tùng Trúc Nhi hay lại là rõ ràng, dù sao đã trước thời hạn nhận biết qua, Tùng Trúc Nhi là cái loại này nhìn đặc biệt mới vừa. Trên thực tế lúc không có ai rất kinh sợ cái loại này. Nàng ngoại trừ dám cùng Lý Thiết Trụ hôn nhẹ trở ra, cái gì cũng không dám chột dạ được một. Cho nên buổi tối hai người thiền thường chiếp chỉ giao thiệp một phen sau, trở về phòng của mình đi ngủ. Mặc dù Lý Thiết Trụ thích Tùng Trúc Nhi, nhưng là ngại vì tự thân tác phong bất chính, cũng không tiện đi được voi đòi tiên. Mặc dù có thời điểm ôm Tùng Trúc Nhi thân thể mềm mại lúc từng có kinh nghiệm chiến đấu, Lý Thiết Trụ không nhịn được sẽ ý nghĩ kỳ quái. Nhưng lý trí hay lại là chiến thắng xung động, thật sự nhịn không được, liền kêu lãnh ba lão sư tới khóc hai cuống họng giải buồn một chút. Ngược lại đời này không làm được người đứng đắn rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ mơ mơ màng màng cảm giác bên người có động tĩnh. Trợn mở con mắt nhìn một cái, Tùng Trúc Nhi rón rén đứng ở mép giường. Lý Thiết Trụ mờ mịt nói, cay chảo, ngươi làm gì? Tùng Trúc Nhi vẻ mặt cười đễu, ai hắc hắc, chính là tới trước kiểm hàng một chút. Lý Thiết Trụ, ừ, Tùng Trúc Nhi nói, không việc gì, ngươi ngủ tiếp, ta trở về hạp phiến dược ngủ đến buổi trưa. Lý Thiết Trụ thanh tỉnh điềm, trong chăn nhuyễn động một cái, đem quần nhắc tới, nói, ngươi mẹ nó. Tùng Trúc Nhi đẹp đẽ cực kỳ gương mặt ửng đỏ. Hừ, lãnh ba không được a? Hay lại là như vậy cường tráng? Lý Thiết Trụ nói, ngươi dược đây. Tùng Trúc Nhi từ quần áo ngủ trong ví móc ra chai thuốc, xuất ra một viên ăn, bưng lên nàng vừa mới cho Lý Thiết Trụ ngược lại tốt đặt ở đầu giường thủy uống một hớp. Hắc hắc, chào buổi sáng, ta hồi đi ngủ. Lý Thiết Trụ bắt lại tay nàng. Tùng Trúc Nhi nhất thời xù lông, ngươi làm gì, đừng như vậy, mẹ ta nói như ngươi vậy đoán cường. Vừa nói, Tùng Trúc Nhi liền bị Lý Thiết Trụ kéo gần chăn. Tùng Trúc Nhi khẩn trương đến phát run, một đôi thủy linh linh con mắt lớn nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ nhìn một hồi, lại anh ninh một tiếng, sau đó nhắm lại con mắt. Lý Thiết Trụ nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, nhà ta cay chảo không thể nào như vậy nhuyễn manh. Lý Thiết Trụ có chút hư, ngươi không tật xấu chứ? Tùng Trúc Nhi nói, ban ngày, ngươi, ghét. Lý Thiết Trụ nói, thế nào, cho ngươi nằm nghỉ ngơi mà thôi, ta đi làm điểm tâm, ngươi ăn chút ngủ tiếp. Tùng Trúc Nhi, à, cũng chỉ là nghỉ ngơi, vậy ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Giống, hù dọa lão tử giật mình, còn tưởng rằng ngươi phải ngủ ta đây, cút con bê. Mì sợi, thiếu thả hột tiêu, thêm một trứng chiên chứ. Ta thích ô mai vị. Ô mai vị mặt, không phải mặt. Ồ, Lý Thiết Trụ thức dậy làm điểm tâm. Tùng Trúc Nhi nằm trong chăn nghỉ ngơi, ánh mắt mê ly, bởi vì dược liệu tương đối lớn. Ai hắc hắc, Thiết Trụ quả nhiên người cũng như tên, vừa mới sờ thời điểm dọa cho giật mình. Xế chiều hôm đó, Tùng Trúc Nhi liền thu dọn đồ đạc đi, nàng muốn về nhà ăn Tết đi. Hai ngày kế tiếp, Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba lão sư lại bắt đầu nói đại hạng mục. Lãnh ba lão sư bị ngược rất thảm, bi thảm nhất trần gian thảm. Nàng khóc có thể vui vẻ, Lý Thiết Trụ vẫn ngu ngơ, một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng. Ngược lại hắn kháng đánh, lãnh ba lão sư bác văn cường thưởng thức kiến thức rộng, học một đống lớn mới mẻ cổ quái chiêu thức để giáo huấn Lý Thiết Trụ. Lòe loẹt, để cho Lý Thiết Trụ hô to thế giới lớn không thiếu cái lạ. Dĩ nhiên, bởi vì Lý Thiết Trụ nội lực thâm hậu, cuối cùng vẫn đem lãnh ba tỷ tỷ cho làm khóc. Miêu chính là như vậy, dường như phách lối kỳ thực không khỏi đánh. Bất quá, Lý Thiết Trụ hay lại là hạ thủ lưu tình. Dù sao hai ngày nữa Miêu còn phải bên trên Xuân Vãn, yêu cầu lưu chút khí lực. Ngày 26 tháng 1, giao thừa một ngày trước, Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba chạy tới kinh đô. Đài truyền hình trung ương Xuân Vãn Ti nói là livestream, nhưng là sẽ trước thời hạn thu âm một lần. Livestream có mấy phút kéo dài. Có lúc hiện trường livestream xảy ra trạng huống thời điểm, sẽ thay đổi thành một ngày trước thu âm hình ảnh. Cho nên, có lúc nhìn Xuân Vãn sẽ phát hiện các diễn viên đồng phục vật trang sức cùng trước nhất giây không giống nhau. Các lộ các nghệ nhân hội tụ một đường, vừa nói vừa cười thổi phồng nhau đến. Lý Thiết Trụ không biết nói chuyện, yên lặng thủ tại hậu trang cạnh cửa. Chờ đến Hàn Hồng đến lúc, Lý Thiết Trụ người thứ nhất lên trước chào hỏi, cũng hỗ trợ cầm túi xách áo khoác cái gì. Với trợ lý như thế, Hàn Hồng cũng không với hắn khách khí, để cho hắn nắm đồ vật đến phòng hóa trang. Sau đó liền đem Lý Thiết Trụ đuổi đi. Đi đợi ngươi sư phụ đi. Lý Thiết Trụ gật đầu. A Di, ta đầy trễ giờ tới nữa tìm ngươi. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại thủ ở cửa. Khoảng thời gian này, Lý Thiết Trụ cũng một mực với Tần Đào cùng Nhạc Ca có liên lạc. Biết rất nhiều lão quy củ. Bái sư loại chuyện này không phải mời khách ăn cơm. Không như vậy tùy ý. Đây là rất nghiêm túc chuyện. Ngoài ra, Lý Phú Quý là một cái phi thường cổ hủ bảo thủ nhân. Vâng chịu một ngày vi sư suốt đời là cha một bộ kia. Mặc dù hắn nghèo khổ, nhưng đối với năm đó dạy hắn thợ mộc, nhuyễn bột miếng ngói, mai táng đợi tay nghề lão nhân cũng như phụ thân như thế tôn trọng. Cho nên, lúc không có ai cũng như vậy yêu cầu Lý Thiết Trụ. Không chút nào được vượt qua lạnh nhạt. Cho nên, Lý Thiết Trụ cũng rất hiểu chuyện. Xuân Vãn hai lần trước diễn tập thành Đại Long không có tới. Nhưng tiết mục khác vẫn luôn cất giữ. Hắn sẽ ở Xuân Vãn cùng mấy cái khác ca sĩ hợp hát một bài, Gia Quốc. Một ít minh tinh thấy Lý Thiết Trụ đứng ở phía sau đài cửa vào không nhúc nhích. Phản ứng không đồng nhất. Từng có tới chào hỏi. Có khịt mũi coi thường nói xấu sau lưng. Cũng không thể tránh được. Dù sao Lý Thiết Trụ thổ. Đối với những thứ kia chào hỏi, Lý Thiết Trụ cũng rất lễ phép mà đáp lại, nhưng là không di động nửa bước, chọc cho một quần nghệ mọi người càng hiếu kỳ hơn. Lãnh Ba đổi xong một thân đỏ thẫm quần dài, cũng không nhịn được quá tới hỏi, ngươi đần độn xử nơi này làm gì vậy? Vào đi nghỉ ngơi một chút đi. Lý Thiết Trụ nói, chúng ta sư phụ. Lãnh Ba ổ một tiếng, ta gia chủ tử chính là trọng tình trọng nghĩa, lễ độ có tiết, nhưng... Hay lại là thương tiếc, ngươi ngồi chờ đi, ta đi cấp ngươi cầm cái băng. Không được, phải đứng, được rồi, khác quá mệt mỏi, không biết, thân thể ta rất khỏe mạnh, ngươi cũng biết, ghét, buổi tối, hư, có ngươi khóc thời điểm, không biết xấu hổ, phi, lúc này, tin tức phát liên tục phóng viên đang ở phỏng vấn một ít tham gia Xuân Vãn nghệ sĩ, toàn gia Tết Trung Thu Nhật. Tân văn trọng điểm cũng sẽ có điều nghiêng về. Phóng viên đang ở phỏng vấn mấy vị tạp kỹ diễn viên. Lãnh Ba xách làn váy. Nhảy một cái đi qua máy quay phim ống kính. Còn ói cái đầu lưỡi bán cái đáng yêu. Tin tức phát hình thời điểm. Không ít người kêu lên Lãnh Ba cũng vô cùng đáng yêu đi. Nàng chính là như vậy bách biến. Có thể ngự tỷ, có thể loli, có thể lạnh lẽo cô quạnh, có thể ngốc manh, còn có thể em mờ. Cực phẩm chung cực phẩm. Qua thật lâu, Thành Đại Long rốt cuộc mặc một bộ màu trắng đường trang, khoác áo khoác xám chạy tới. Một đám bận rộn các nghệ nhân rối rít ghé mắt. Dù sao đây là sức ảnh hưởng tối đại hoa bóng người tinh. Lý Thiết Trụ cúi người kêu một tiếng sư phụ. Thành Đại Long nhỏ bé không thể nhận ra địa hướng Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, liền bắt đầu đối phó còn lại các nghệ nhân kêu. Nụ cười chân thành, Thành Đại Long cởi xuống áo khoác ngoài. Lý Thiết Trụ nắm áo khoác ngoài y theo dập khuôn đi theo. Cũng không nói chuyện, Thành Đại Long cũng không để ý Lý Thiết Trụ. Tự mình đi về phía trước, cùng mọi người vừa nói vừa cười. Gặp phải có chân rết nghệ sĩ, Thành Đại Long mới có thể dừng lại nhiều chuyện trò mấy câu. Sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Lý Thiết Trụ. Để cho người A, không lễ phép. Lý Thiết Trụ liền thúc thúc A Di đại gia bác gái kêu. Cũng không để ý có đúng hay không. Ngược lại chính lễ nhiều người không trách. Hậu trường lui tới các nghệ nhân nhiều không kể xiết. Rối rít đối Lý Thiết Trụ quăng tới hâm mộ ánh mắt. Nguyên lai lưới truyền sự tình là thực sự. Nhìn như Thành Đại Long đối với hắn lãnh ngôn lãnh ngữ. Trên thực tế là mang theo Lý Thiết Trụ khắp nơi đưa tiền bảo hộ. Nếu không lấy Lý Thiết Trụ loại này người mới. Căn bản không khả năng với những thứ kia lão tiền bối môn đáp lời. Thành Đại Long cùng Tống Trúc Anh thân thiết chào hỏi sau. Lại cau mày nói. Kêu A-di. Lý Thiết Trụ cười cúi người. Tống A-di mạnh khỏe. Ngại vì Thành Đại Long mặt mũi. Tống Trúc Anh cũng nụ cười chân thành. Là Lý Thiết Trụ chứ. Ta nghe qua hắn bài hát. Là cái rất lợi hại tiểu hài tử. Đại tân sinh bên trong hắn viết ca khúc ta thích nhất. Thành Đại Long nói. Võ vẽ mèo quào mà thôi. Hắn phải đi đường còn dài mà. Hắn đoạn đường này quá thuận. Hẳn bị chút chui luyện mới phải. Tống Trúc Anh. Hắn từ nhỏ ăn khổ. Cũng là không dễ dàng. Hàn Hồng nói với ta lên quá hắn. Là đứa trẻ tốt. Thành Đại Long liền gật đầu. Dáng dấp hơi kém. Cũng không thông minh. Nhưng là tâm tính cũng không tệ lắm. Lý Thiết Trụ đàng hoàng ở một bên nghe. Hắn vẫn cho là Xuân Vãn chính là một cái diễn xuất mà thôi. Bây giờ mới phát hiện. Này mẹ nó lại là một giao thiệp trang. Có sư phụ dẫn đường. Lý Thiết Trụ đường cũng đi chiều rộng. Tuy nói không đến nổi làm cho tất cả mọi người chân tâm thật ý công nhận. Nhưng ít ra ở các đại lão trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Cho nên, nhìn như Thành Đại Long đối Lý Thiết Trụ mặt lạnh. Trên thực tế một mực ở giúp hắn. Lý Thiết Trụ đưa Thành Đại Long vào phòng hóa trang. Cho hắn chạy lên rồi nghệ thuật uống trà. Lúc này mới xin chỉ thị. Sư phụ, ngài còn có gì phân phó sao? Thành Đại Long, ngươi một bộ này với ai học? Mặc dù với Hồng Kông quy củ không giống nhau. Nhưng còn tương đối có thành tựu. Ta đều không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng ngươi ngốc không sót mấy. Căn bản không nghĩ tới những thứ này đây. Lý Thiết Trụ xấu hổ nói. Với Vân Đức xã bằng hữu học một chút. Ngoài ra ta ba cũng dặn dò ta rất nhiều. Ngài để mắt ta. Ta cũng hẳn biết quy củ biết lễ phép. Thành Đại Long nói. Ngươi so với phiền tiểu hoàng thông minh một chút. Đi đi. Hàn Hồng còn chờ ngươi tập luyện. Lý Thiết Trụ bái một cái. Xoay người đi nha. Bên trong phòng hóa trang. Thành Đại Long đối phụ tá nói. Các ngươi không phải than phiền ta thu Lý Thiết Trụ quá xung động sao? Ta nói cho các ngươi biết. Ta đây nhiều chút trong nhập thất đệ tử. Liền hắn sau này có tiền đồ nhất. Không được chờ nhìn kỹ. Hắn trợ lý môn cũng là có chân rết rồi. Cũng không đồng ý. Nhún nhún vai biểu thị dị nghị. Thu âm không thể so với livestream. Không có khẩn trương như vậy. Thu âm sai lầm còn có thể lại lục một lần. Cho nên thời gian liền tương đối dài. Hàn Hồng cùng Lý Thiết Trụ là thứ 9 tiết mục ra sân. Hai người phối hợp ăn ý. Một lần đã vượt qua. Hàn Hồng rời đi trước. Lý Thiết Trụ đem nàng đưa đến bãi đậu xe. Sau đó lại trở lại đợi Thành Đại Long. Thành Đại Long lục chế xảy ra vấn đề. Hai cái lưu lượng minh tinh yêu cầu mở phân nửa mạch. Bị Thành Đại Long mắng cái thương tích đầy mình. Mắng thì mắng hắn còn mang theo Lý Thiết Trụ. Đồ đệ của ta Lý Thiết Trụ một người mới. Đều là thật hát. Các ngươi từng cái hồng thành như vậy còn chơi đùa giả hát. Không bản lãnh này cũng đừng làm ca sĩ rồi. Không ai dám nói hắn cái gì. Nhưng khó tránh có nhân tâm lý chua xót. Thành Đại Long là có nhiều thương hắn tân đồ đệ à. Một nhóm người cảm thấy Lý Thiết Trụ trèo lên cành cao. Một nhóm người cũng thật bội phục Lý Thiết Trụ cuống họng. Chỉ bằng này một loại nghệ thuật ca hát lại cũng có thể với Hàn Hồng đáp thai không bị nghiền ép. Quả thực không dễ dàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.